Mạt thế hamster giàu chảy mỡ. Chương 61, hành trình trở về của Tiểu Ngũ Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuki, tiếng chia tay từ xa vẫn có thể nghe thấy. Mọi người ngồi trên xe tải đi ra bãi biển. Không khí trong xe tràn ngập nỗi buồn tạm biệt thoang thoảng. Ninh Phong cũng hơi đỏ lên. Hắn phá vỡ sự im lặng nửa đùa nửa thật nói. Bọn họ hét lớn như vậy sẽ không thu hút hết đám zombie ở xung quanh đến chứ. Đoạn Ôn Du vui vẻ xoa đầu. Đừng có miệng quạ đen thế chứ. Nhìn phương hướng căn cứ Hải Thành càng ngày xa. Ma Yên và Ba Hiu bọn họ lúc này cũng cảm thấy trong lòng có chút xúc động. Trong lòng cảm thấy chán nản khó chịu khác thường. Tiểu Ngũ Nhất hôm nay vẫn giữ hình dáng một bé hamster bám vào miệng túi áo Nhiếp Tiêu. Nhìn mọi người, các nhà khoa học như tiến sĩ Vệ Hàn Minh và Bạch Việt ban đầu rất ngạc nhiên về thân phận của Tiểu Ngũ Nhất. Nhưng trong một tuần sau khi biết về sự tồn tại của người cá và ma cà rồng, họ cũng đã hoàn tiếp nhận. Hiện giờ một số người đang ôm tinh thần nghiên cứu khoa học. Tập trung nghiên cứu năng lực sóng âm đặc thù có thể xua đuổi zombie của Sislow. Nếu loại sóng âm này có thể được mô phỏng một cách nhân tạo, nhân loại có thể giải quyết được một vấn đề nan giải sinh tồn to lớn. Có thể nói là có lợi cho toàn nhân loại. Sislow bị mọi người vây quanh, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé khóc không ra nước mắt. Các ngươi không thể dùng tôi làm chuột thí nghiệm được. Mổ xẻ sinh vật thông minh là phạm pháp, phạm tội, bình đẳng chủng tộc. Mà cả rồng cũng có nhân quyền. Tôi có thể hợp tác với các người kiểm tra sóng âm. Nhưng các người không thể làm hại mạng sống của tôi. Bạch Việt bị tên này chọc cười cười nói. Yên tâm, chúng tôi cũng không phải là loại nhà khoa học biến thái chống lại loài người. Sẽ không làm hại cậu. Có điều ma cà rồng các cậu thật sự khác với ma cà rồng trong các bộ phim điện ảnh kia. Thật sự đáng yêu quá ha. Ha, ha, hừ, hừ, đó là bởi vì nhân loại các người ngu dốt, chỉ nghe lời đồn vớ vẩn. Sislow bĩu môi, hừ một tiếng, nói đến các cậu không có đồng tộc nào khác không? Ninh Phong đột nhiên rất tò mò hỏi, đồng thời nhìn về phía Ma Yên và Ba Hiu. Sislow không biết trả lời thế nào, có chút ấp úng, có, nhưng bây giờ các người không thể nhìn thấy bọn họ. Tôi bây giờ cũng không thể nhìn thấy bọn họ. Ninh Phong nghe được lời này, chỉ cho rằng đã động đến chuyện bi thương của Sislow, liền ngậm miệng xin lỗi, không hỏi thăm nữa. Nhân loại bây giờ đang ở trong tình trạng khốn khổ như vậy. Số lượng yêu tinh đang ẩn náu chắc hẳn còn ít hơn và ảnh hưởng của ngày tận thế chắc chắn sẽ rất nặng nề. Sislow nhìn vẻ mặt bối rối của mọi người, chần chừ không nói. Cậu ta thực sự muốn nói cho mọi người biết rằng cha mẹ cậu ta đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc trên hành tinh huyết tộc. Có điều là, quên đi, tạm thời cứ coi như mình là trẻ mồ côi đi. Con xin lỗi cha mẹ, mà yên bọn họ cũng giả vờ chấp nhận hành động diệt chủng đại nghịch bất đạo này. Trong lòng hướng về phía hành tinh của mình, tôi xin lỗi, bé hamster nhìn những ánh mắt ấy náy này chớp chớp mắt. Trong lòng cảm thấy có chút vui mừng, rõ ràng là mọi người đều trông rất buồn bã, nhưng cậu cảm thấy chẳng sao cả. Lúc này trong biển sao rộng lớn và rực rỡ, một số phi thuyền tìm kiếm nhỏ treo cờ khác nhau. Bất ngờ gặp nhau trước cùng một vành đai thiên thạch, vô tình gặp nhau trong khu vực được bảo vệ này, tất cả mọi người trên phi thuyền đến từ các hành tinh khác nhau đều cảm thấy chột dạ như đang làm. Việc xấu bị bắt quả tang, hành tinh xanh được bảo vệ này bị luật tinh tế cấm tuyệt đối không được tới gần. Tuy rằng hàng năm vẫn có rất nhiều nam nữ thanh niên xuất thân từ gia tộc giàu có quyền thế bí mật du hành đến tinh cầu này, nhưng đều hành động cá nhân và kín đáo, không dám rêu rao công khai, chỉ cần không gây ra rắc rối lớn. Các thành viên của liên minh tinh tế sẽ nhắm mắt làm ngơ ngấm ngầm che chở cho nhau. Tóm lại không ai sẽ công khai vạch trần nhau. Nếu không, chuyện bí mật du lịch bị bại lộ, dư luận của quần chúng tinh tế sẽ phun đầy máu chó lên đầu các quan chức cấp cao của các tinh cầu lớn mất. Chỉ là dù có ngầm hiểu nhau đến đâu thì cảnh gặp mặt trực tiếp như thế này vẫn khá xấu hổ. An Y nhận được máy truyền tin của Mai Yên liền biết tình trạng hiện tại của đối phương có thể không tốt lắm. Nếu không cũng sẽ không bật chế độ khẩn cấp của máy truyền tin về. Vì vậy, An Y lập tức quyết định giao phó công việc hoàn thất cho nhóm trưởng lão bí mật mang theo chiến hạm tìm kiếm loại nhỏ. Đi đến tinh vực nơi này cũng không dám gây ồn ào. Chỉ sợ lại gây thêm rắc rối sẽ gây bất lợi cho tình hình hiện tại của Ma Yên. Nhưng bà không ngờ lại nhìn thấy các tàu tìm kiếm của huyết tộc, nhân ngư tộc và kỳ tượng tộc cũng bí mật đến đây. May mắn bốn tộc quan hệ từ trước đến nay tương đối tốt. Mặc dù bây giờ vẫn có chút lúng túng nhưng vẫn có thể chào hỏi. Đèn tín hiệu tương ứng của họ sáng lên. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, mọi người tập trung trên chiến hạm tìm kiếm của nhân ngư tộc để gặp nhau. Nhìn khuôn mặt của những người quen cũ, ai cũng không khỏi sờ mũi. Mọi người cũng tới đây du lịch à? An Y tố chất tâm lý cực tốt. Bà bình tĩnh hỏi ba bộ tộc còn lại như thể họ tình cờ gặp nhau ở khu du lịch cấp 5A giữa các vì sao. Lúc này trong phòng họp cũng không có người khác. Một số lời nói ra cũng không cần kiên dè gì. Lãnh chúa Ren của huyết tộc nhìn An Y các hạ. Dẫn đầu mở miệng, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ sầu bi thở dài. Trái tim của một người cha già sắp tan vỡ. Nếu đều là người quen tôi cũng chẳng có gì cả để giấu giếm nữa. Thành thật mà nói, tôi đến đây để tìm đứa con nghịch ngợm nhà mình. Tôi cũng tới tìm hai đứa con trai của tôi. Gia chủ Phong gia cũng thở dài nói, hắn và lãnh chúa Ren cùng nhau tới. Quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn tương đối thân thiết. Các con trai đều biến mất cùng nhau. Công tước Xê Tông ở một bên im lặng một lúc. Nghĩ đến con trai trốn xem mắt kia, sụ mặt yên lặng phun ra hai chữ. Thêm một. An Y các hạ nghe vụ án mất tích tập thể này cũng không nhịn được thoáng lắp bắp kinh hãi. Về phần mục đích của chính bà tới đây, ba người còn lại bên cạnh không cần hỏi cũng biết. Dù sao tin tức về sự mất tích của tiểu vương tử vương tộc Nemo vẫn đang được bàn tán trên mạng lưới tinh tế đấy. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng hội nghị rơi vào một mảnh im lặng ngắn ngủi. Tất cả phụ huynh cùng nhau thở dài, thật là trùng hợp khi tất cả bọn họ đều đến để tìm người. Vậy con của mọi người đều ở trong khu vực bảo vệ. An In nhịn không được hỏi. Lãnh chúa Ren gật đầu. Đúng vậy, tôi đã đem thiên phú của ma cà rồng đặt trên người con trai tôi. Càng đến gần cảm ứng sẽ càng mạnh. Về phần con trai của gia tộc Phong gia khẳng định là ở cùng với con trai tôi. Gia chủ Phong gia gật đầu. Đều là cùng nhau chạy. An Y không khỏi nhìn sang công tước Xê Tông bên cạnh. Công tước Xê Tông cũng không giấu giếm gì. Hắn cười lạnh như thể nếu bắt được sẽ đánh con trai mình một trận. Tôi là từ miệng thuộc hạ của Ba Hưu hỏi ra được. Nó không xem mắt thì thôi đi. Thế nhưng nó vẫn không muốn ở nhà cho đàng hoàng. Kỳ động dục rồi còn lẻn ra ngoài. Tôi là thấy nó muốn lên trời rồi. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Xê Tông, một số người khác không khỏi xoa xoa cánh tay. Đừng tức giận, bây giờ tụi nhỏ luôn muốn có tình yêu tự do. Công tước Xê Tông cười lạnh. Tôi sao lại không cho nó tự do yêu đương. Nhưng tính trăng hoa của nó đã sớm nổi tiếng. Cũng phải xem những nhân ngư khác dựa vào cái gì phải thích nó. Mọi người, vậy mà không nói nên lời. Đúng lúc này, một thuộc hạ của tộc nhân ngư gõ cửa bước vào phòng họp để báo cáo những thông tin quan trọng vừa phát hiện được cho công tước Xê Tông. Thưa công tước, chúng tôi tìm thấy một chiếc phi thuyền ẩn trong vành đai thiên thạch. Dựa vào ký hiệu trên đó, chúng tôi phán đoán rằng nó là của vương tộc Nemo. Nghe xong, An Ý nhất thời lo lắng lập tức đứng dậy, khiến cho chiếc ghế kéo ra một tiếng lớn, đành nói trước. Dẫn ta đi xem. Mấy vị đại nhân vật đang ngồi liếc mắt nhìn nhau, cùng đi ra ngoài nhìn phi hành khí giấu trong vành đai thiên thạch. Nhìn chiếc phi hành khí võ ngoài màu đen này, An Y cơ hồ liếc mắt một cái liền phán đoán ra đây chính là chiếc của Ma Yên. Nói cách khác chính là bà đặc biệt đi đặt làm tặng cho Ma Yên. An Y trực tiếp nhập mật khẩu cấp quyền, đúng như dự đoán, bà đã thành công mở được khoan phi thuyền và trực tiếp đi vào bên trong. Xem ra thật sự đã xảy ra chuyện rồi. An Y vẻ mặt ngưng trọng. Sau khi kiểm tra rõ ràng, phi hành khí vẫn còn trong tình trạng rất tốt, không có dấu hiệu hư hỏng. Trong tình huống như vậy, Ma Yên gửi máy truyền tin trở về chắc chắn là gặp cái gì đó mà ngay cả phi hành khí cũng không kịp gọi. Nghe An Y nói, lãnh chúa Ren mấy người bọn họ cũng có vẻ nghiêm túc xem xét việc họ đột nhiên mất liên lạc với con cái. Có thể có điều gì đó liên quan. Dù sao tướng quân Ma Yên nổi tiếng về sức chiến đấu mạnh mẽ, ngay cả ông ấy cũng gặp nguy hiểm thì thật sự không phải là chuyện nhỏ. Mấy đại nhân vật đột nhiên nhìn về trường sao sáng ngời phía xa, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra ở khu căn cứ. Mà lúc này bé hamster bọn họ đều đã lên tàu đi về phía đất liền mà không hề dừng lại. So với những bấp bênh khi đến, mặt biển trên đường trở về vậy mà lại yên tĩnh đến không ngờ. Ngoại trừ những con cá zombie nhỏ dày đặc, không có con quái vật zombie lớn nào ở biển sâu đến gần tàu của họ. Tình huống su ô sẻ này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng thời cũng khiến vệ Hàn Minh và Bạch Việt vốn không biết rõ tình hình cũng vô cùng tò mò. Lúc mọi người tới đây rất khó khăn sao? Vệ Hàn Minh nhịn không được hỏi. Ninh Phong nhớ đến những ngọn núi kia giống như zombie hải thú, nghiêm túc lau mặt. Mọi người sẽ không muốn biết đâu. Tốt nhất cũng đừng biết. Seaslow cũng gật đầu. Đáng sợ, cái đó quả thực so với nhân ngư tộc của Ba Hiu còn đáng sợ hơn. Ba Hiu, tôi xử chết cậu, nói không chừng là bởi vì trên đường trở về có chúng ta. Ông trời muốn mấy người chúng ta bình bình en mà trở về. Bạch Việt sờ sờ cằm suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc. Vần sáng bảo hộ cấp cao nhất đến từ những nhà khoa học chúng ta. Ha ha ha, cậu đi chết đi. Còn nhà khoa học nữa chứ? Cậu đây là đang ở nơi đông người thực hành mê tín di đoan. Ninh Phong quàng vai Bạch Việt vừa cười vừa chửi. Ha, ha, ha, ha. Bạch Mân đứng trên bông tàu tựa vào lan can, hơi nhếch khóe môi nghe mọi người nói chuyện, thoải mái nheo mắt đón gió biển. Giá như có thể mãi như thế này thì tốt rồi. Bé hamster nhìn mọi người cười ha ha, rúc vào trong túi nhiếp tiêu cười. Chít, chít, giọng nói nhẹ nhàng dễ thương. Tuy nhiên không lâu sau cậu dùng bàn chân nhỏ rụi rụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Đột nhiên cảm thấy buồn ngủ đến mức dường như không thể mở mắt. Chít chít, ba ba cục cưng buồn ngủ rồi. Nhiếp tiêu có chút kỳ quái cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ trong túi. Sau đó ôn nhu trìu mến. Vậy đi ngủ đi, mấy ngày nay sao cục cưng lại ngủ nhiều như vậy? Kể từ khi Ma Yên lấy lại trí nhớ, bé hamster của anh bắt đầu ngủ nhiều hơn. Nhưng xem ra cũng không phải Ma Yên giở trò không sạch sẽ. Đối phương hiển nhiên không phát hiện ra tiểu gia hỏa đang buồn ngủ. Nhiếp tiêu trầm ngâm nhìn cái túi đang phồng lên, trầm tư suy nghĩ. Cách chương.